Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 435, tiềm ẩn nguy cơ, kinh người bí mật năm. Góc truyện audio.com. Mạc Phượng Dương khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi, ngươi biết rõ tại sao còn muốn đến? Liền vì là Liên Thành ca ca, biết rõ chính mình có nguy hiểm tính mạng, vẫn là muốn đến. Khúc Đàn Nhi nhẹ câu khóe môi, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi cái gì ý tứ? Mạc Phượng Dương lý giải không được, ta nói không biết tự lượng sức mình, không phải nói ta, mà là dẫn ta tới người. Nửa ngày, Mạc Phượng Dương sửng sốt, ta cuối cùng rõ ràng, ta thua ngươi là điểm nào? Ngươi người này rất tự tin. Khúc Đàn Nhi nhướng mày, ta vì sao lại nhanh như vậy nhận mệnh? Còn không phải thái hậu công lao, thâm cung nữ nhân bi thương, ta đã sớm nhận rõ, không có ngươi, ta cũng sớm muộn cũng sẽ đi đến kết giao đường, bây giờ, bất quá là sớm một điểm mà thôi. Mạc Phượng Dương phức tạp nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt, ta mời người giết ngươi, là nhất thời xúc động, mời qua sau đó, ta cũng hối hận qua, chỉ là đáng tiếc, coi ta nghĩ đình chỉ. Lại không dừng được, trong đó công lao Khúc Tâm Ninh cũng có một phần. Đúng hay không? Ngươi, ngược lại là rất rõ ràng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi biết rõ, Thái Hậu vì sao lại đơn độc sủng ái Liên Thành ca ca sao? Bởi vì Liên Thành ca ca lớn lên lớn nhất giống Thái Thượng Hoàng. Cũng là ta Hoàng gia gia. Thái hậu trong cuộc đời thích nhất nam nhân là Hoàng Gia Gia. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Gia Gia lại đơn độc sủng một cái khác nữ nhân. Mà Liên Thành ca ca, nhưng lại đơn độc sủng ngươi một cái. Mạc Phượng Dương quỷ dị cười một tiếng. Chính vì vậy, nàng mới muốn giết ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Tốt biến thái lão thái bà. Đừng nói cho nàng. Lão thái bà này còn có luyến tôn đam mê, muốn trâu già gặm cỏ non không? Mạc Phượng Dương còn nói rất nói nhiều, thật rất nhiều, như muốn đem vài chục năm giấu ở đáy lòng lời nói toàn bộ nói đi ra. Khúc Đàn Nhi ngược lại là không có cắt ngang, yên lặng nghe, chênh lệch thời gian không nhiều. Mạc Phượng Dương đôi mắt đẹp tối sầm lại, nói khẽ, Liên Thành ca ca. Kỳ thật không cần tranh cái gì. Ngươi lời này cái gì ý tứ? Đế vị, sớm muộn cũng sẽ truyền cho Mạc Liên Thành sao? Ta khi còn bé, trong lúc vô tình gặp qua Hoàng gia gia lưu cho phụ vương di tin. Có thể hay không nói điểm chính? Di trên thư nói, Liên Thành ca ca, sống không quá 25 tuổi. Chấm, Khúc Đàn Nhi lập tức cả kinh đứng lên. Vừa mới Mạc Phượng Dương con hàng này nói cái gì? Trong chốc lát, nàng là đầu trống rỗng, mất đi năng lực suy tính. Mà Mạc Phượng Dương, còn tại thất thần thi thào. Liên Thành ca ca, năm nay đã 23, còn có 2 năm. Người biên loại này cố sự có cái gì mục đích? Khúc Đàn Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo. Ta biên, việc này, trừ ta. Còn có phụ vương cũng rõ ràng. Khúc Đàn Nhi kém chút không có đứng vững. May mắn vịn mặt bàn. Đúng, kỳ thật hôm nay tìm ngươi tiến cung. Là Thái Hậu, ta chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Đương nhiên, cái kia tin, là chính ta viết. Mạc Phượng Dương thần sắc có chút lạnh mạc. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Mạc Phượng Dương cái này nữ nhân biết rõ tất cả. Vẫn là thiết kế nàng tiến cung. Quả nhiên, đáng thương nữ nhân, cũng phải có nàng chỗ đáng hận. Khúc Đàn Nhi dần dần bình phục tâm tình. Bát Vương Phi, Thái Hậu nương nương cho mời. Mạc Phượng Dương vừa mới nói xong dưới. Mà ngoài cửa bất thình lình có thái giám giọng nói truyền tiến đến. Khúc Đàn Nhi không khỏi cười lạnh. Hôm nay... Nàng liền muốn làm cái này hung hăng lão thái bà hối hận không kịp. Khúc Đàn Nhi đi ra khỏi phòng ngủ bên ngoài. Kính Tâm canh giữ ở bên ngoài thấy một lần. Mau tới trước, thấy Khúc Đàn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. lo lắng mà nhỏ giọng hỏi. Chủ tử, ngài không có sao chứ? Cách Chương.